cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 919 đó là vì tôi ở trong lòng ông, chưa từng thay đổi. Trong lòng ông, tôi như thế nào, thì tôi ở trong mắt ông là như vậy, giống như đầm hoang này. Tiên nữ giơ ngón tay thon nhỏ, chỉ vào rừng cây. Trong lòng ông nở hoa, thì nó là mùa xuân. Trong lòng ông đóng băng, thì nó là mùa đông. Cụ Nham Sơn suy nghĩ lòng của mình, lại nhìn tay của mình một cái. Ông cụ cảm thấy trong lòng mình đang nở hoa, đại sơn trong trí nhớ của ông cụ mãi mãi nở hoa, giống như tiên nữ trong lòng ông cụ. Nhưng tay của ông cụ, thực sự đã già, không biết làm sao, ông cụ có chút chán nản, có chút không cam tâm, có chút bất lực. Tôi đến tìm Lam Điền, nó là cháu gái của tôi, cô có nhìn thấy nó không? Ông cụ rụt tay lại, hỏi, cô bé rất ổn, ông xem, chẳng phải cô bé ở đó sao? Tiên nữ chỉ tay, cụ Nham Sơn nhìn về hướng tiên nữ chỉ tay, ở trong đường sáng hơi méo mó mờ mờ ảo ảo đó, ông cụ đã nhìn thấy Lam Điền. Đó là một bãi bùn rộng lớn, Lam Điền ngồi trên một tảng đá nham bên bãi bùn, bên cạnh cô bé có một người thanh niên trông hơi nhếch nhác, quần áo rách tơi, đầu tóc rối bù. Đối diện với họ là một con rồng khổng lồ chiếm giữ khu chính giữa bãi bùn rộng lớn, lớp vảy trên thân rồng, cho dù không có ánh mặt trời, cũng bắn ra ánh sáng trắng kinh hồn bạt vía. Ở nơi xa hơn, có một tòa thành cổ xưa tối tăm. Lý Dục Thần biết, lần này gặp rắc rối thật rồi. Bị rồng khổng lồ cuốn lên hút vào trong khe nứt không gian. Khe nứt đóng lại, có nghĩa là anh và Lam Điền tiến vào một không gian khác. Anh không chắc chắn nơi này có phải là bí cảnh trong truyền thuyết hay không, nhưng nếu khe nứt không gian không mở ra, có nghĩa là anh và Lam Điền không thể quay về. Ngược lại, con rồng đó lại ảm đạm lại, không có ý vội muốn tấn công họ. Đây là chân thân của rồng, nhỏ hơn rất nhiều so với long hồn nhìn thấy ở bên ngoài khe nứt vừa nãy, nhìn bằng mắt ước tính dài gần 100 mét. Nhưng Lý Dục Thần biết, một khi con rồng ra uy, thì còn đáng sợ hơn vừa nãy gấp 100 lần. Cũng may bây giờ nó đang khoanh tròn nằm ở đó, bất động, nhắm mắt, dường như đang ngủ, hoặc là nghĩ rằng hai người mới xuất hiện trước mặt nó không hề uy hiếp với nó, liền nghĩ sư tử sẽ không vì hai con thỏ đến mà bỏ giấc ngủ chưa, trừ phi nó đói. Nhưng Lý Dục Thần biết, nếu muốn ra khỏi không gian này, vẫn phải chọc giận con rồng này, chỉ có đỡ được sức mạnh của rồng, mới có khả năng mở khe nứt không gian ra lần nữa. Đương nhiên còn có một cách. Đó là nắm giữ trận pháp đồ của kết giới bí cảnh này, và tìm được đầu mối then chốt của nó. Như vậy thì có thể mở ra cả bí cảnh. Anh nhìn thành trì tối tăm mờ mờ ở phía xa, đó rất có thể là thành cổ bộc trong truyền thuyết. Hiển nhiên con rồng đó là kẻ canh giữ tòa thành này, cách chương.